Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 18, hình như cô có chút xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nước ào ào chảy, trong chậu nước không còn bọt xà phòng. Ninh Hân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu khi cô mở mắt ra, đóng vòi nước, quay đầu nhìn lão Lưu với nụ cười lạnh nhạt. Muốn ôm tôi không? Lão Lưu ngạc nhiên, gương mặt biến dạng vì kích động, cơ mặt không thể kiểm soát bắt đầu run rẩy. Ông ta hoàn toàn không chú ý khi Ninh Hân đưa tay lấy một mảnh vải trên bồn rửa và quấn quanh tay mình. Ông ta chỉ muốn ôm cô ngay lập tức, ngay tại đây. Ông ta giơ hai tay lên, bước về phía trước lao vào. Ninh Hân né người sang một bên, hơi cúi người, tay phải lập tức đấm vào vùng gan của Lão Lưu. Lão Lưu ngã xuống đất ngay lập tức, đau đớn không nói nên lời, ôm chặt bên hông lăn qua lăn lại. Ninh Hân tháo mảnh vải trên tay ra, bước tới, ngồi xuống và hỏi. Ông biết tôi thiếu tiền, biết tôi là sinh viên đại học, biết gia đình tôi không có người lớn, vậy ông có biết chuyên ngành của tôi không? Lão Lưu đau đến mức không thở nổi, Ninh Hân nhìn ông ta lạnh lùng, giọng nói thản nhiên. Không may, tôi là một vận động viên quyền Anh, giải quyết ông rất dễ dàng. Cô ném mảnh vải ướt lên người Lão Lưu, đứng dậy. Đấm ông một cú có hơi nặng, nhưng cũng là cái giá ông phải trả vì đã quấy rối tôi suốt 2 năm. Nói xong, Ninh Hân định vắt nước từ quần áo trong chậu. Nhưng cô chú ý đến một bóng người không xa, người cứng lại, từ từ quay đầu nhìn sang bên phải. Hà Đông Phàm đang đứng đó, tay sắn tay áo như thể đang mất hồn. Ninh Hân chớp mắt, nhìn xuống Lão Lưu rồi lại nhìn Hà Đông Phàm. Cô mở miệng nhưng chưa kịp nói thì Hà Đông Phàm đã tỉnh lại, bước nhanh tới, chỉ tay vào người đang nằm trên đất, tức giận không thể kiềm chế. Ông ta đã quấy rối chị 2 năm rồi sao? Ninh Hân không trả lời ngay. Hà Đông Phàm không thể chịu nổi, chỉ một cú đấm mà xong chuyện. Ninh Hân liếc nhìn Lão Lưu, giải thích, vị trí này, dùng 5 phần sức, đủ để ông ta đau rồi. Lão Lưu đang lăn lộn trên đất bất ngờ cứng đờ người lại. 5 phần sức? Chỉ 5 phần thôi sao? Ông ta cảm giác như nội tạng bị xê dịch. Chưa để Hà Đông Phàm nói gì thêm, Ninh Hân quay người vắt nước từ quần áo, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện phiếm. Em sao lại đến đây? Chị định giặt xong quần áo rồi đi hỏi xe điện giúp em. Không cần hỏi nữa, Hà Đông Phàm nhìn chằm chằm vào Lão Lưu đang nằm trên đất. Em đã lấy lại rồi. Ninh Hân đáp, ồ, một tiếng, vậy em tìm chị có việc gì không? Em có chuyện muốn nói với chị. Ninh Hân nghi ngờ nhìn Hà Đông Phàm. Được, em đợi một chút. Ninh Hân thu xếp đồ đạc, cầm chậu lên. Đi thôi. Lúc này, Lão Lưu đã thở lại được một chút, từ từ ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt. Dừng lại, cô phải trả tiền thuốc cho tôi. Ninh Hân quay đầu lại, Lão Lưu chỉ vào bên hông. Tôi phải đi bệnh viện kiểm tra, bồi thường tiền. Hà Đông Phàm không hài lòng hừ một tiếng. Vừa bước lên phía trước thì bị Ninh Hân dùng chậu ngăn lại. Cô bước tới, để chậu ngang hông. Ông làm sao chứng minh là tôi đánh ông? Lão Lưu nhe hàm răng đen xì. Không nhận là sao? Ninh Hân làm bộ mặt vô tội nhìn Hà Đông Phàm. Chị đánh ông ta à? Hà Đông Phàm nhướng mày, nhún vai, rất hợp tác. Không, Lão Lưu tức giận đến mức tay run rẩy. Cậu, các người quen nhau, những lời cậu ta nói, cảnh sát có tin không? Nếu là cảnh sát thì sao? Ninh Hân bình tĩnh nói, chúng ta đi đồn cảnh sát xem, ai có thể chứng minh tôi đánh ông, ai có thể chứng minh ông đã quấy rối tôi suốt 2 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Lưu có nhân cách xấu, chuyện quấy rối Ninh Hân ai cũng biết, đặc biệt là mấy người phụ nữ trong khu này, thấy hành vi của ông ta không chịu nổi, mỗi khi gặp mặt lại mắng vài câu. Thế nên nếu làm lớn đến mức báo cảnh sát, cũng khó mà nói được. Ninh Hân biết Lão Lưu không đủ can đảm làm ầm ĩ ở đồn cảnh sát, cô quay lại nhìn Hà Đông Phàm. Đi thôi, hai người bỏ qua Lão Lưu và bước đi. Hà Đông Phàm không hiểu, sao chị có thể chịu đựng bị ông ta quấy rối suốt 2 năm. Loại người này lần đầu tiên đã phải đánh cho ông ta gọi chị là ba rồi. Ninh Hân bất lực nhìn Hà Đông Phàm, tiếp lời. Em nghĩ chị không muốn đánh sao? Vậy sao chị phải nhịn 2 năm mới động tay? Chị thường xuyên không có nhà. Chỉ có mẹ chị ở nhà. Cô nói với giọng yếu ớt. Nếu ông ta lợi dụng lúc chị không có nhà gây phiền phức cho mẹ chị thì sao? Hà Đông Phàm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Sau 2 giây, cậu lại hỏi. Vậy mẹ chị, hai người định chuyển đi à? Ninh Hân lắc đầu. mẹ chị sắp phải nhập viện điều trị, sẽ không ở đây nữa. Vậy còn chị? Chị đương nhiên là ở đây rồi. Hà Đông Phàm nhìn xung quanh, vẫn cảm thấy cô sống ở đây không ổn. Hay là chị đổi chỗ ở đi, chị cũng đang có dự định đó. Cô trả lời, câu chuyện dừng lại ở đó, Hà Đông Phàm cũng không biết phải nói gì thêm. Hai người vào nhà, mẹ Ninh đang dựa vào tường, miệng lẩm bẩm không rõ. Ninh Hân vắt nước quần áo xong, treo lên giá ở cuối giường, đối diện với chiếc lò sưởi nhỏ. Hà Đông Phàm nhìn cô làm việc, hỏi, hôm qua em nhắn tin cho chị nhận được không? Ừ, em nói là em về đến nhà rồi. Sao chị không trả lời em? Chị hết tiền điện thoại rồi. Được rồi, Hà Đông Phàm quay mặt đi. Em còn tưởng nhắn nhầm người. Ninh Hân liếm môi, đổi chủ đề. Hà Đông Phàm, em vừa nói có chuyện gì muốn nói với chị, là chuyện gì vậy? À, Hà Đông Phàm quay người, chống tay lên bàn. Em muốn nói, chủ nhật này chị có thể dạy thêm cho em không? Ninh Hân không nói gì ngay lập tức. Cô không phải không muốn, cô muốn lắm, chỉ là cô không hiểu. Hà Đông Phàm quay mặt đi, tự nói, em lo lắng nếu không đủ điểm, sẽ bị ép về nhà ba. Đừng lo, Ninh Hân cầm chậu đi ra cửa, đổ nước thừa ra ngoài. Chị tin là em làm được. Vậy, chị đồng ý chứ? Tất nhiên là đồng ý, Hà Đông Phàm cười, từ trong túi lấy ra tiền. À, số tiền này là em trả lại cho chị. Ninh Hân bước đến, không hiểu, trả lại chị. Ừ, lần trước ở quán nét, chị không phải đã đãi em ăn mì mấy lần sao? Ninh Hân cười từ chối, những cái đó không cần trả, chị làm ca đêm ở đó, ông chủ cho chị một suất mì nên không mất tiền. Hà Đông Phàm nhíu mày, nhưng em ăn rồi, chị không phải sẽ không có gì ăn sao? Em không ăn thì chị cũng không thể ăn, chị là vận động viên không được phép ăn những thứ đó. Hà Đông Phàm gật đầu, đặt tiền lên bàn, hôm đó chị đã mời em ăn sáng ở ngoài rồi. Ninh Hân lấy tiền lên đưa cho Hà Đông Phàm. Lúc trước đã nói là mời em cầm lại đi. Hà Đông Phàm không đưa tay nhận. Ninh Hân lắc lắc tiền, thúc giục, nhanh lên. Hà Đông Phàm lúc này mới đưa tay nhận lại tiền. Khi Ninh Hân tiễn Hà Đông Phàm, cô bàn với cậu về việc điều chỉnh thời gian học thêm vào sáng chủ nhật, vì buổi chiều cô có công việc bán thời gian. Hà Đông Phàm vui vẻ đồng ý. Hà Đông Phàm không để Ninh Hân tiễn xa, cậu nói biết đường rồi, tự mình cưỡi xe điện đi. Ninh Hân trở về nhà, dọn dẹp một lúc, vô tình nhìn thấy trên bàn có một xấp tiền bị đè dưới một cái ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân đếm thử, có hơn 200 đồng, chắc là Hà Đông Phàm để lại. Cô thở dài, bỏ tiền vào trong ba lô, dự định lần sau sẽ trả lại cậu. Cũng vào lúc này, cô mới nhận ra rằng việc Hà Đông Phàm đề nghị học bổ túc vào chủ nhật, thật sự là vì muốn học, hay là vì cậu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của cô và xuất phát từ lòng tốt. Buổi tối, Thịnh Dực đến tìm Ninh Hân sau khi tan làm, mang theo 4.000 đồng đưa cho cô. Hôm qua anh mới phê bình cô vì cô phân biệt rõ ràng, nên lần này cô không nói gì, chỉ nhận lấy tiền. Nhân tiện, cô kể cho anh về việc Hà Đông Phàm đến tìm mình. Cũng nói rằng Hà Đông Phàm hình như chỉ vì lòng tốt mới yêu cầu học thêm. Thịnh Dực nhận ra sự do dự của Ninh Hân, an ủi cô. Hân Hân, cho dù chuyện này là vì lòng tốt của cậu ấy, em cũng không cần cảm thấy mắc nợ. Em cố gắng hết sức dạy cậu ấy, giúp cậu ấy cải thiện điểm số. Đó chính là đáp lại lòng tốt của cậu ấy. Ninh Hân suy nghĩ cả ngày, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô rất sợ cảm giác mắc nợ và vô thức giam mình trong ngõ cụt. Thịnh Dực nói đúng, điều cô cần làm bây giờ là giúp Hà Đông Phàm cải thiện điểm số. Ngày mùng 10, Ninh Hân xin nghỉ công việc bán thời gian để đưa mẹ nhập viện. Hôm đó, cô chạy ngược xuôi trong bệnh viện để làm thủ tục. Buổi tối, bác sĩ Trinh đến giải thích cho cô về quy trình điều trị và các quy định thăm bệnh rồi yêu cầu cô ký tên. Ninh Hân hơi do dự trước khi ký, hỏi, chỉ được thăm tối đa 2 lần một tuần sao? Bác sĩ trả lời, đây là quy định, tất cả gia đình đều như vậy, cô không cần lo lắng. Bệnh nhân tâm thần không giống bệnh nhân khác, việc quản lý và chăm sóc sẽ phức tạp hơn, gia đình vẫn cần phối hợp. Ninh Hân gật đầu, ký tên, cảm ơn các bác sĩ. Thịnh Dực gọi điện thoại cho Ninh Hân sau khi tan làm, biết cô vẫn ở bệnh viện, anh trực tiếp đến bệnh viện. Ninh Hân vừa ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy Thịnh Dực chạy đến. Cô ôm anh. Tất cả đã xong rồi, em cảm thấy trong lòng trống rỗng. Thịnh Dực đoán được tâm trạng của cô. Khi nào dì khỏe rồi, chúng ta cùng đi đón dì. Cô gật đầu, được, cô tự nhủ trong lòng không cần lo lắng. Mẹ đang điều trị ở đây, môi trường sống tốt hơn nhiều so với khu ổ chuột. Có y tá chăm sóc suốt 24 giờ, thật sự không cần lo lắng. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngủ được vào buổi tối. Sáng thứ bảy là thời gian thăm bệnh theo quy định của bệnh viện. Ngày hôm đó Ninh Hân và Thịnh Dực đã đến bệnh viện từ sáng sớm. Mẹ Ninh mặc dù vẫn không nhận ra người, nói chuyện lộn xộn, nhưng tinh thần rõ ràng đã có cải thiện. Ninh Hân mới cảm thấy yên tâm hơn. Buổi trưa, Ninh Hân và Thịnh Dực ăn xong bữa trưa đơn giản ở ngoài rồi tách ra. Ninh Hân phải đi dạy thêm cho Hà Đông Phàm, Thịnh Dực thì phải về viết luận văn. Khi Ninh Hân đến nhà của Hà Đông Phàm, bà cụ vẫn đang ở đó. Chỉ mới 2 năm không gặp, tóc bà cụ đã hoàn toàn chuyển thành bạc. Bà cụ chào hỏi Ninh Hân vài câu rồi vào phòng nghỉ ngơi. Ninh Hân cảm thấy thời gian dường như luôn rõ rệt hơn trên những người già. Còn đối với tuổi trẻ, chẳng hề có dấu vết gì. Như Hà Đông Phàm, Ninh Hân nhìn cậu giống như lần đầu gặp, trẻ trung, không sợ hãi, tràn đầy sức sống. Không khí lạnh của Bắc Đô dần tan đi, ánh nắng bắt đầu rực rỡ, cây cối nhú mầm non, hoa lá bắt đầu nở rộ. Tình trạng của mẹ Ninh có sự cải thiện rõ rệt, luận văn của Thịnh Dực chỉ còn đợi bảo vệ, công việc cũng được công ty công nhận, Ninh Hân thực sự cảm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi thứ đều đang trở nên tốt hơn, nhưng hôm nay, cô lại không ổn lắm. Cô đến dạy thêm cho Hà Đông Phàm, nhận được một bài toán khó cậu chưa giải quyết được. Cô nhìn qua bài toán, lẩm bẩm, em làm bài tập trước đi, để chị thử giải xem sao. Hà Đông Phàm không nói gì, lấy vở ra làm bài. Người ta thường nói, xuân dễ buồn ngủ, thu dễ mệt mỏi. Nửa người được ánh nắng ấm áp chiếu vào, cộng thêm cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, Hà Đông Phàm rất nhanh đã buồn ngủ. Cậu lén liếc nhìn Ninh Hân, thấy cô đang cầm tờ giấy vẽ hình phụ trợ, cậu liền tranh thủ nhắm mắt một lát. Bàn tay cậu chống cằm, lòng bàn tay che mắt, mí mắt nặng trĩu khép lại. Tự nhủ chỉ chợp mắt 2 giây thôi. Chỉ 2 giây, đột nhiên, đầu cậu nghiêng sang mất trọng tâm, cảm giác rơi xuống làm cậu tỉnh lại. Cậu lập tức cảnh giác nhìn về phía Ninh Hân, cô vẫn đang chăm chú giải bài toán đó. Ánh nắng phản chiếu qua cửa kính hắt lên má cô, làn da trắng mịn, đến mức có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ xíu. Ngũ quan của cô rất hài hòa, đôi mắt hơi cong, lông mi cong vút như chiếc chổi nhỏ, sống mũi cao vừa phải. Đôi môi hơi đầy đặn. Đó là một gương mặt trầm tĩnh, mát lành. Hà Đông Phàm vẫn còn chút mơ màng vì cơn buồn ngủ. Ánh mắt cậu hạ xuống, dừng lại ở đôi môi cô, rồi từng chút di chuyển lên, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt cô. Cậu vô thức nghiêng người lại gần hơn. Lúc này, cậu mới chú ý rằng, ở đôi mắt phải của cô có một nốt ruồi nhỏ không quá rõ ràng. Ninh Hân nhếch môi cười, vẽ vài đường trên giấy. Rồi bất ngờ quay đầu lại. Cô nhìn cậu, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Đáp án là căn bậc 2 của 3. Ánh mắt Hà Đông Phàm chạm phải ánh mắt cô, cả người giật mình ngả ra sau. Ánh mắt lúng túng lướt lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng dừng ở tờ nháp. Là vậy sao? Ninh Hân gật đầu, đẩy cuốn sách bài tập về phía cậu một chút. Lại đây, chị giảng chi tiết cách giải bài này cho em. Hà Đông Phàm không nhúc nhích. Ninh Hân cầm bút, vẽ lại hình phụ trợ. Vẽ xong, cô nhìn thấy cậu vẫn ngồi cách xa. Cô nhíu nhẹ đôi mày, dùng nắp bút gõ lên bàn. Hà Đông Phàm, hồn em đang lạc đi đâu vậy? Hà Đông Phàm nhích lại gần một chút. Cô kiên nhẫn và tỉ mỉ giảng giải cách giải bài toán cho cậu. Nhưng cậu lại lặng lẽ thất thần. Cậu nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng của cô ở khoảng cách rất gần. Cậu cảm thấy, hình như cô, có chút xinh đẹp, cách chương.